sống cùng biểu tỷ, chương 95, dẫn hai nàng đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Sau màn vận động buổi sáng, hai người liền tách ra. Tần Thiên trở về nhà, còn Lâm Hiểu Di thì đi đến bệnh viện thăm mẹ nàng. Tần Thiên về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ, Tiêu Du và Lý Phỉ Nhi đều đã đi làm, trong nhà chỉ còn Sở Tương Tương đang đi ra, vẻ mặt uể oải, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo ngủ, hai trái đào tiên thật lớn, ở giữa nhô lên hai điểm nhỏ, làm Tần Thiên rạo rực cả người. Tần Thiên, sao tối qua anh không về nhà? Sở Tương Tương liền hỏi nhưng không thấy Tần Thiên trả lời. Nhìn lại thì thấy Tần Thiên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, mà chính mình hôm nay lại không mặc áo lót, hai trái đào tiên như muốn bung ra, Sở Tương Tương sắc mặt đỏ lên. A, không được nhìn, Sở Tương Tương hét lên một tiếng rồi vội vàng che ngực xoay người chạy vào phòng. Hai trái đào tiên rung lên dữ dội làm Tần Thiên chảy cả nước miếng. Chật chật thật to a, không biết nếu sờ vào thì như thế nào a. Tần Thiên hèn mọn nghĩ, sau đó xoay người trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Anh Tần Thiên, anh đã về. Vừa mở cửa phòng Tần Thiên liền nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã chỉ mặc nội y đang nằm trên giường mình. Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên về lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, lao về phía Tần Thiên, cặp đùi kẹp chặt lấy Tần Thiên, hai tay ôm cổ cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Tần Thiên hôn tới. Đừng, Tần Thiên vội vươn tay ngăn lại, nhân tiện đóng luôn cửa thầm nghĩ. Nếu để Tương Tương nhìn thấy thì thảm rồi a. Sao vậy anh Tần Thiên, anh không thích Tiểu Nhã sao, có phải tại Tiểu Nhã không có bộ ngực lớn như chị Phỉ Nhi không, em nghe nói ngực nữ sinh được nam sinh sờ nhiều sẽ trở nên lớn hơn a, anh giúp e sờ nha, sau này sẽ lớn như anh muốn. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bĩu môi nói, Tần Thiên vừa nghe xong lập tức im lặng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không biết Tiểu Nha đầu nghe được chuyện này ở đâu nữa. Nhanh Tiểu Nhã, e xuống đi, anh thay quần áo rồi tắm rửa đã. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Không, trừ khi anh hôn em, sờ ngực em mới xuống, nếu không em không xuống, không cho anh đi tắm. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên uy hiếp nói, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Tần Thiên hoàn toàn bị nàng đánh bại. Được rồi, Tần Thiên bất đắc dĩ nói, hôn Tiểu Nhã rồi nhẹ nhàng xoa bộ ngực nàng, Tiểu Nhã sắc mặt đỏ ửng, liền buông Tần Thiên đi xuống. Tần Thiên vội vàng tìm quần áo rồi chuồn lẹ ra ngoài, sợ Tiểu Nhã lại tiếp tục quấn lấy mình. Tiểu nha đầu lớn mật này luôn làm hắn nhức đầu, nếu ai nghe thấy vậy là muốn mạng hắn rồi. Vào phòng tắm Tần Thiên cởi bỏ quần áo rồi tắm rửa. Tắm rửa xong, Tần Thiên từ trong phòng tắm bước ra liền gặp ngay Sở Tương Tương đã thay quần áo đi ra, thấy Tần Thiên lập tức đi tới nói. Tần Thiên, hôm nay là thứ bảy, anh dẫn em đi thăm thành phố nhé, anh đã hứa với e rồi mà. Sở Tương Tương vừa nói xong, Triệu Tiểu Nhã đã thay quần áo liền từ trong phòng đi ra, nghe thấy lập tức chạy tới ôm cổ Sở Tương Tương nói. Hay quá, anh Tần Thiên hôm qua cũng hứa mang em đi chơi rồi, ba chúng ta cùng đi nhé. Được, Sở Tương Tương cao hứng nói, Tần Thiên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ Triệu Tiểu Nhã không muốn đi cùng ấy chứ. Lúc này, điện thoại Tần Thiên đổ chuông, là Hàn Thi Vũ gọi điện tới. Thi Vũ, có chuyện gì vậy? Tần Thiên hỏi, Tần Thiên, hôm nay anh có rảnh không, đi dạo phố cùng em nhé. Hàn Thi Vũ hỏi, Tần Thiên vừa, gocchuyenaudio.com. Nghe thiếu chút nữa hôn mê, hôm nay là ngày gì mà mỹ nữ lần lũ lượt đến tìm hắn vậy? Chuyện ấy, hôm nay anh không rảnh, hay ngày mai anh đi cùng em có được không? Tần Thiên trả lời, được rồi, nguồn, Hàn Thi Vũ thất vọng nói. Cứ như vậy nhé, mai anh điện lại cho em. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, vừa quay người lại phát hiện Tiểu Nhã cùng Tương Tương đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như muốn ăn thịt người làm Tần Thiên sờn cả gai ốc. Các em muốn làm gì vậy, đừng làm loạn a. Anh rất thuần khiết đó. Tần Thiên khẩn trương nhìn hai nàng, hai tay che ở trước ngực làm hai nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thôi đi anh Tần Thiên, bọn em sao làm vậy với anh được chứ? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nhẹ giọng nói. Cũng không biết được dạo này anh rất được con gái để ý nha, các em không được làm bậy đâu đấy. Đương nhiên nếu các em dùng sức cường bạo anh cũng không dám chống cự đâu, nhưng nhớ nhẹ nhàng chút a. Tần Thiên nhìn hai nàng ngượng ngùng nói. Anh chết đi, Triệu Tiểu Nhã cùng Sở Tương Tương đồng thời kêu lên, mỗi người một bên nhằm bên hông Tần Thiên nhéo mạnh làm Tần Thiên đau kêu oa oa, không biết có phải cùng học một thầy hay không mà chị em nào cũng dùng chiêu này vậy. Anh Tần Thiên, thành thật khai báo đi a, có hay không hẹn hò với nữ sinh xinh đẹp kia? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hỏi, đương nhiên là không, anh là nam nhân chân chính, sao có thể thích đàn ông được, cho nên anh dứt khoát cự tuyệt hắn ta, kết quả là hắn liền gọi điện cho anh tỏ tình, anh dĩ nhiên từ chối, hắn lại đòi nhảy lầu tự tử, anh đành hẹn hắn ngày mai gặp mặt nói rõ ràng, bản tính anh vốn lương thiện muốn thay đổi cũng không được nữa a. Tần Thiên nhìn Tiểu Nhã nói, màn biểu diễn của hắn tuyệt đối có thể giành tượng vàng Oscar a. Phi, em không tin, anh mau thành thật trả lời. Triệu Tiểu Nhã không buông tha tiếp tục truy hỏi. Được rồi Tiểu Nhã, chúng ta mau chuẩn bị một chút rồi còn đi ra ngoài. Sở Tương Tương giúp Tần Thiên giải vây, Tần Thiên nhất thời cảm kích nhìn thoáng qua Sở Tương Tương rồi chuồn lẹ về phòng khóa cửa lại. Nửa giờ sau, ba người đều đã chuẩn bị xong, khoác trên mình bộ quần áo xinh đẹp, hai nàng một trái một phải khoác tay Tần Thiên bước ra ngoài làm bác bảo vệ nhìn thấy rớt cả quai hàm. Mấy thanh niên ven đường nhìn thấy Tần Thiên người đẹp vờn quanh nhất thời oán trách Phật tổ bất công. Sao cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy a, mình ngay cả nữ nhân cũng chưa từng sờ qua, hắn lại trái ôm phải ấp còn đâu là thiên lý nữa. Cách chương.